Vốn chỉ có giới cao tầng mới được phép đứng ở phía trên đạo đài mà thôi. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, còn có hai người khác cũng có tư cách đứng ở nơi này nên đón Lý Sương Nhan. Một trong hai người này chính là nhân vật chính Lý Thất Dạ. Người thứ hai là Hạ Anh Kiếm, kẻ được xưng là thiên tài của tẩy nhang cổ phái. Hạ Anh Kiếm mới hơn 20 tuổi, có khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô và nụ cười tự tin luôn nở trên môi làm cho hắn có chút phong thái của một thiên tài. Hạ Anh Kiếm là quan môn đệ tử của nhị trưởng lão Tào Hùng. Họ Hà là một đệ tử có thiên phú không tồi, được gọi là người có thiên phú cao nhất trong hàng ngũ của những đệ tử đời thứ ba. Hạ Anh Kiếm bái nhập môn hạ của Tào Hùng đã gần 20 năm rồi. Giờ hắn đã bước vào cảnh giới hoa cái. Trẻ tuổi tầm này đã đạt cái cảnh giới cao như vậy trong tẩy nhang cổ phái đang xuống dốc, xem ra hắn cũng không chỉ là danh hảo. Hồi đó nhị trưởng lão Tào Hùng từng thèm muốn chức vị trưởng môn, nào ngờ tự dưng lòi ra một cái tôn hoàng khiến hắn mất cơ hội đứng đầu tẩy nhang cổ phái. Sự việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng của Tào Hùng. Hôm nay tôn hoàng không có người kế tục, Tào Hùng liền toàn lực bồi dưỡng Hạ Anh Kiếm, hy vọng đệ tử này của mình sẽ thuận lợi ngồi lên chức vị trưởng môn. Hắn từng đề nghị để Hạ Anh Kiếm làm thủ tịch đại đệ tử, nhưng tôn hoàng cự tuyệt, mà đại trưởng lão cũng chẳng ủng hộ hắn. Chuyện này tạo thành mối hận thứ hai trong lòng của Tào Hùng. Tuy Lý Thất Dạ trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng Tào Hùng căn bản xem thường tiểu tử bất tài vô học có phạm thể, phạm luân và phạm mệnh này. Theo suy nghĩ của ông ta, Lý Thất Dạ không có bất kể tư cách gì tranh giành với chức trưởng môn với đồ đệ Hạ Anh Kiếm của mình. Vì thế Tào Hùng đặc biệt phân phó đệ tử Hạ Anh Kiếm nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nếu Hạ Anh Kiếm có thể lọt qua mắt xanh của Lý Sương Nhan rồi trở thành trưởng môn của tẩy nhang cổ phái, vậy thì không có ai trong tông môn, kể cả tôn hoàng hay đại trưởng lão, cũng chẳng ngăn cấm nổi bước chân tiến tới đỉnh cao quyền lực của Tào Hùng hắn. Cũng do vậy hắn bắt Hạ Anh Kiếm ăn mặc thật xa hoa lộng lẫy, toàn thân là bảo ý tỏa sáng lấp lánh, chân đi một đôi ủng lưu vân có án mây cuốn lấy, hồng đèo bát bảo ngọc bội ẩn vang lên âm thanh đại đạo, người nhắc thêm vài bảo khí tỏa ra uy thế cường hãn. Hết chương 39, mời các bạn nghe tiếp chương 40. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.